Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, toàn thể ác nhân. Canh thứ tư, Zira đánh chúng là không thể nào, đời này cũng không thể, nếu là đánh một chút cùng là viễn trình pháp sư anh hùng. Tuyến bên trên so đấu phát dục còn có thể chơi. Phàm là đối thủ tuyển cái thích khách anh hùng ra, bọn hắn cũng không chơi được. Ta suy nghĩ một chút, trong chúng ta Đường cầm Orianna, Đậu Phộng ngươi cầm Rengar, Orianna mang thanh tẩy, nơi tay dài ưu thế dẫn trước tình huống dưới đối thủ coi như tuyển thời gian lão đầu ra cũng không cần sợ, chỉ cần hắn tuyển thời gian lão đầu, Đậu Phộng ngươi đến cấp 6 liền cho hắn biết cái gì là tuổi trẻ. AOX huấn luyện viên trầm giọng nói, bên trên một trận đấu kết thúc quá nhanh, đến mức hắn càng nghĩ cũng chỉ tìm được cái này một loại nhìn qua có thể ở một mức độ nào đó khác chế thời gian lão đầu phương pháp, cho nên cái này một đêm bọn hắn cũng không có đem ban vị nhằm vào cho đến trận thứ hai ban rơi thời gian. Vậy ta ra thuần chuyển vận có thể chứ? Tiểu Hoa sinh trừng mắt có chút phiếm hồng con mắt, coi như anh Tuấn mặt lại có vẻ hơi dữ tợn. Hắn cái này hai thanh tựa như là bị giam tại lồng giam bên trong mãnh hổ dã khu đối binh, hắn cảm thấy mình không có bại bởi MLXG. Nhưng ở đồng đội mang tiết tấu phương diện, đối thủ lại so với bọn hắn bên này ngốc nghếch nhóm mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên loại tâm tình này Tiểu Hoa Sinh cũng chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng. Hắn muốn dùng phương thức của mình đến đánh trận đấu này. Huấn luyện viên, chúng ta đường dưới, Kareller yếu ớt nói. Đường dưới chỉ có thể dạng này. Thực sự không được, AD mang cái thanh tẩy đi. Bỏ qua rơi trị liệu. Tuyến bên trên đánh sợ một chút. Không đợi huấn luyện viên đáp lời, Tiểu Hoa Sinh trước tiên mở miệng nói. Kareller bị chẹn họng một chút. Trước mắt phiên bản hồi máu vẫn là rất có cần thiết. Ngoại trừ phiên bản chi tử tăng tốc bên ngoài, liền muốn thuộc hồi máu dùng tốt nhất. Thanh tẩy, thật đúng là không có người nào mang. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Không mang theo thanh tẩy, cấp 6 về sau sinh tồn suất sẽ chịu đủ khảo nghiệm. AOS bên này 2-3 lâu phân biệt quyết định danh cùng Orianna. Rengar cùng top lên vị dự định lưu lại thủ đoạn, bọn hắn muốn nhìn một chút xác có thể hay không cho đến mid tiếp theo vì. Dạng này bọn hắn liền có thể tại đối thủ trước lựa chọn top lên anh hùng tình huống dưới giúp cho. Nhằm vào, nhưng mà xác lại cũng không mua chướng. Lầu 3, Lý Mục ảnh chân dung bên trên đột nhiên hiện ra một cái anh hùng. Đồng thời cùng trước hai tay anh hùng đồng dạng đã định vô cùng quả quyết. Khanh, hoa hồng đen, đem lần nữa nở rộ. Lơm lăng khóa chặt, hiện trường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nước người xem thì là hưng phấn lên. Bọn hắn có đoạn thời gian không nhìn thấy Lý Mục lơm lăng. Xác lầu 4 lựa chọn Grape, mà AOS huấn luyện viên trái tim hơi hồi hộp một chút. Chỉ cảm thấy nhịp tim lọt nửa nhịp. Hắn không chút nghi ngờ đối thủ này sẽ chơi lớp lăng chân thực tính chất. Như vậy vấn đề tới. Cái này lớp lăng, thanh này có thể xử lý sao? Nếu không Orianna đi đánh lên đường, ta tuyển cái Morgana đi cùng lớp lăng đối tuyến. Smep cũng rất nhức đầu. Như thế đội hình liền triệt để tàn. AOS huấn luyện viên thở dài. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, lớp lăng cũng không có gì phải sợ. Chỉ ít nó rất giòn, chỉ cần cấp 6 Đậu Phộng ngươi bắt đến hắn, phối hợp Orianna đánh ra một bộ chuyển vận, rất có thể sẽ đem nó trực tiếp miểu sát. Tiểu Hoa Sinh khóe miệng nhẹ nhàng phủi một chút, lý tưởng thật là đẹp tốt, hắn mẹ nó còn muốn xông tới trực tiếp rơi xuống đất quy đem lớp lăng trực tiếp miểu sát đâu. Khả năng sao, sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Không thể nghi ngờ, xác phía trước bốn tay anh hùng đã cho đến AOX bên này áp lực cực lớn. Vì kháng ép, Lên đường Smep đang chần chờ một lúc lâu sau thế mà lựa chọn một tay Maokai. Bất luận cái gì phiên bản cũng còn có thể chơi Maokai. Đến tận đây, AOF's đội hình đã quyết định xuống tới. Top lên Maokai, Jungle Rengar, Mid Orianna, ADC danh, phụ trợ Zira. Nhìn thấy tự chọn ra bộ này đội hình, AOF's huấn luyện viên có một loại không nói được cảm thủ. Trận này cho không tốt sao? Kỳ thật còn có thể. Nhất là Maokai rất bình thường khắc chế LeBlanc cái này anh hùng. Phi thường khắc chế loại kia. Chỉ cần LeBlanc VK đi lên tiêu hao bị Maokai bắt đến. Mặc kệ LeBlanc đi hướng chỗ nào, Maokai đều có thể theo sát phía sau gần sát LeBlanc. Lúc này Orianna phối hợp mình cầu cho Maokai một bộ. Liền có khả năng đem cái này LeBlanc dây mất. Nói tóm lại, AOS bên này cơ hồ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở mid trên thân. Quá trẻ tuổi A đệ đệ, MLXG vui vẻ nói ra. Cái này đem chúng ta muốn làm một lần ác nhân. Kia ta đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Gogoing nói, Sử Sâm Minh đã trợ giúp hắn lựa chọn cuối cùng một tay top lên vị trí anh hùng. Tương lai thủ hộ giả, dây, top lên dây, jungle grab, mid quỷ thuật LeBlanc, đường dưới theo thứ tự là as xạ thủ cùng Miss Fortune. Cái này đội hình, thật hung, rùa rùa, cái này nếu là ai bị as bắn tới một tiễn, sợ không phải trực tiếp muốn không có A. Các người nhìn, đối diện mid cùng ADC mang đều là thanh tẩy A. Thú vị. Đây là bị đánh sợ đi. Hàn Quốc số một hạt giống. Chậc chậc, trong nước người xem thường ngày bành trướng. Mỗi lớn post bar diễn đàn cũng dần dần trở nên trướng khí mù mịt. Đương một chi đội ngũ thành tích tốt tới trình độ nhất định thời điểm. Lộ ra ánh sáng suốt cũng sẽ tùy theo gia tăng. Từng cái truyền thông điên cuồng thổi. Đám fan hâm mộ điên cuồng bành trướng. Khán giả điên cuồng sữa. Chân chính fan hâm mộ trong lòng sầu lo, cũng không dám phát biểu ngôn luận. Một khi phát biểu ra nửa điểm có quan hệ tỉnh táo đội ngũ ngôn luận ra liền sẽ bị bắt lấy dừng lại. Phun tung tóe, cái này giống như hồ đã trở thành điện tử thi đấu hoàn cảnh lớn chủ lưu tập tục. Có người muốn phản bác, nhưng đích thật là không nói chuyện phản bác. Dù sao, trước mắt xác ở thế giới tổng quyết tái bên trên còn chưa từng cầm tới dù là một trận nhỏ buổi. Diễn thua trận, bọn hắn vẫn là toàn thắng. Duy trì bất bại kim thân. Lần này thành tích cơ hồ siêu việt năm ngoái SKT. Dây quyết định xuống. Smith triệt để tự bế. Ổn định, chúng ta đánh hậu kỳ. Hậu kỳ không có vấn đề. AOF huấn luyện viên miễn cưỡng an ủi hai câu. Đối diện cái này đội hình, giai đoạn trước cũng quá mẹ nó mãnh liệt, hắn nghiêm trọng hoài nghi nhà mình có thể hay không kháng qua được giai đoạn trước. Nha, còn có trung kỳ, chỉ cần có thể kháng qua hai cái này giai đoạn, chờ đến Maokai thịt thành mã thời điểm, đối diện bộ này đội hình uy lực hẳn là liền sẽ từng bước hạ xuống. A, hắn cũng không quá chắc chắn. Dưới mắt vì vững chắc quân tâm, hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm nói chuyện. Nếu như lần này thế giới tổng quyết tái trực tiếp lạnh, vẫn là bị người ba, không chiến thắng. Kia AOX huấn luyện viên cảm thấy, chính mình cái này tổng giáo luyện vị trí sợ không phải cũng làm chấm dứt. Lớn bao nhiêu quyền lợi, liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đây chính là Hàn Quốc điện cạnh vòng công bằng chỗ. Song phương tuyển thủ tiến vào đọc đầu giao diện, nhìn xem dây mang nhiệt huyết chiến đấu thiên phú. Smith khóe miệng co giật lợi hại. Đây là muốn giai đoạn trước đem hắn đánh chết tiết tấu A. Đậu phộng, Smith chần chờ một chút, mở miệng nói ra, không đi, lan, tiểu hoa sinh lời ít mà ý nhiều. Cái này một thanh, hắn liền muốn đánh mình, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của mình đến. Mà không phải bị heo đồng đội nắm mũi dẫn đi. Nắm nắm chính hắn nổ. đến lúc đó ngoại giới dư luận lại sẽ khuynh hướng đến hắn cái này giang gồ. Tiểu hoa sinh cũng không muốn hư không cõng nổi. Nha, Smith lời đến khóe miệng nén trở về. Hắn cùng Đậu Phộng quan hệ không tệ, cũng biết tiểu hoa sinh tính tình. Thanh này, chỉ sợ thật chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.